Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 02. Đối với Chu Thanh Mai không rõ ràng lắm ngọn nguồn liền toát ra tới muốn làm người hiền lành hòa. Giải hành vi, Hùng đồng sự là một chút đều không cảm kích nàng đương trường liền không cho mặt mũi mà dỗi nói. Quản ngươi chuyện gì a? Bắt chó đi cày xen vào việc người khác, ngươi ai a? Còn cho ngươi mặt mũi? Ngươi mặt mũi có ngươi mặt đại sao? Ngươi là cái nào trên mặt bài người? Cũng dám quản chúng ta chuyện này nha, nha, nhưng đem ta cười, ha ha a, một phen nói cùng súng máy giống nhau. Chút nào không cho đối phương giải thích thời gian, kia ngữ khí âm dương quái khí. Thành công làm hảo tâm lại đây khuyên bảo Chu Thanh Mai trắng mặt. Mà nàng mặt sau đi theo những cái đó cô nương cũng đồng thời mặt bạch bạch. Hắc hắc, phản ứng xuất sắc không đồng nhất, thậm chí có nhát gan bị dọa đến mãnh một run run, người như thế nào có thể nói như vậy? Ta cũng là vì các ngươi hảo, Chu Thanh Mai không phải là tính tình ôn nhu người, liền phản bác đều là nhỏ giọng. Không có một chút uy hiếp lực, Hùng cắn sự thích một tiếng. Phiên nàng cái chính mình lĩnh hội xem thường, so với lớn lên làm người đỏ mắt ghen ghét tiền bào. Hồng, Hùng cắn sự tỏ vẻ nàng càng chán ghét trước mắt này nhất ban tử người. Đặc biệt là Chu Thanh Mai làm bộ làm tịch, trang cùng thánh mẫu Maria giống nhau. Ai không biết các nàng cái kia ban ngầm chủ yếu là tới làm cái gì dùng, nàng chính là Thanh Thanh. Bạch bạch cô nương ra, cùng này đàn bắt nháo người dây dưa làm gì, không đến lãng phí nàng thời gian, Hùng cán sự lười đến nhiều lời. Quay đầu xông lên trước, làm bộ muốn phá khai chướng ngại tiến thay quần áo phòng, tiền bảo Hồng đã sớm chú ý đâu. Ở nàng đụng phải tới khi đột nhiên tránh ra, khiến cho đối phương một cái lảo đảo phanh mà đụng vào một bên trên tường đi. Cái này không riêng một trương viên trên mặt dính vôi, nhìn rất là buồn cười, cũng đem nàng đau ăn nha nhếch miệng hận không được Hùng cán sự bạn tốt thấy nàng ăn mệt. Lập tức qua đi đỡ nàng hỏi tình huống, các nàng những người này nhưng đều là dựa vào mặt ăn cơm. Trên mặt hơi chút bị thương một chút đều là đại sự nhi tiền bảo Hồng quyền đương cái này là cho đối. Phương nho nhỏ giáo huấn. Vọt đến ngoài cửa búng búng vừa rồi thiếu chút nữa bị nhéo trụ ống tay áo. Liếc liếc mắt một cái thấy không trở ngại liền thong thả ung dung mà đi rồi, đừng động buổi sáng. Ngáng chân chuyện đó nhi là cái gì nguyên nhân? Trước lưu tiện, còn dám đụng phải tới vậy đừng trách nàng đương trường phản kích trở về, đến nỗi bên cạnh bị người. Hiểu lầm rất là ủy khuất hoan uổng Chu Thanh Mai. Nàng chỉ đương không phát hiện. Không muốn cùng nhân ra có cái gì giao thoa, lại nói giữa trưa thời gian nghỉ ngơi không lâu lắm. Nàng còn muốn kịp đi nhà ăn ăn cơm đâu, Hùng cán sự lúc này cũng không công phu phản ứng nàng. Vừa rồi kia va chạm tuy rằng không chảy ra, nhưng trên mặt đụng vào tường địa phương cũng là thật sự đau a. Hơn nữa mặt tầm quan trọng nàng so với ai khác đều biết. Liên quan đến công tác đâu, như vậy tê dần lập tức liền sợ tới mức nàng nước mắt hoa đều phải ra tới. Nơi nào còn có tâm lực lại đi quản mặt khác huống chi nàng lúc này hoàn toàn là ăn trộm gà không? Thành còn mất nắm gạo, gieo gió gặt bão cho nên, tiền bảo Hồng báo xong tiểu thù, căn bản không phí chuyện gì nhi liền thuận lợi thoát thân rời đi. Cũng không thấy Chu Thanh Mai kia đám người phản ứng, dù sao sẽ không thật tốt là được nếu nhân ra. Nghĩ ra đầu làm người điều giải lãnh nhân tình, vậy phải làm hảo vạn nhất không thành bị người xì hơi chèn ép chuẩn bị, lại nói tiếp. Hùng cán sự sở dĩ coi thường Chu Thanh Mai, chủ yếu có hai cái nguyên nhân đi, một cái là Chu Thanh Mai xuất thân. Trong cốt truyện có nhắc tới nhà nàng là trong núi. Vận khí tốt mới bị đi nơi đó cán bộ nhìn chúng đưa vào đoàn văn công, mà Hùng cán sự tuy rằng không có gì hậu trường bối cảnh, nhưng nàng bản thân ở trong thành lớn lên, thiên nhiên liền có loại mặc danh cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên liền xem thường nông thôn đến chân đất, bình thường đều khinh thường cùng chi làm bạn, sợ dính lên đồ nhà quê khí, một cái khác là Chu Thanh Mai kia nhất ban người có điểm đặc biệt khác. Nàng cơ bản đều là từ các góc xó xỉnh hẻo lánh tiểu địa phương riêng tuyển đi lên thanh tú giai nhân. Bên ngoài thượng là vì đoàn văn công nhiều mời chào dự bị nhân tài. Kỳ thật trong lén lút lại là phía trên nào đó lãnh đạo vì chính mình hoặc là trong nhà tiểu bối. Chuẩn bị, những người này nếu là may mắn mà bị lãnh đạo hoặc là lãnh đạo con cháu nhìn chúng cưới về. Nhà cũng liền thôi, về sau cơm ngon rượu say sinh hoạt vô ưu. Nói không chừng còn có thể uy phong bát diện, nhưng là các nàng cũng không có tương xứng đôi ra thế. Cùng năng lực, cho nên đại đa số đều là mỗi lần diễn xuất khi bị lãnh đạo nhóm chọn lựa nhạt. Sau đó nói chuyện bồi một bồi phùng tràng làm diễn thôi. Chân chính có thể thực hiện bay lên cành cao biến phượng hoàng người rất ít, cho nên đơn giản tới nói. Chu Thanh Mai các nàng ban giống như là gửi ở đoàn văn công một miếng thịt. Phía trên nào đó người có hứng thú liền tới cắn một ngụm nếm thử mới mẻ. Hoặc là thỏa mãn một chút đặc biệt đam mê, đến nỗi các cô nương nghĩ như thế nào cũng không phải là bọn họ để ý. Dù sao không sai biệt lắm đều là, ngươi tình ta nguyện, mà kia trong ban cô nương. Có đã là trải qua quá những cái đó, còn có không bị độc hại, đã biết nội tình đối này đều gạt, cắt gao cắn răng không nói, nhưng là trên thực tế mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Bằng không nơi nào tới hùng đồng sự trào phúng khinh thường, bất quá đại đa số người hoặc là xuất phát từ đồng tình, hoặc là cảm thấy kiêng kỵ, trong tình huống bình thường đều sẽ không ở bên ngoài đề cập này đó bí ẩn. Xem như cho nhân gia để lại mặt mũi, chỉ là ngày thường có thể không tiếp xúc vẫn là không nghĩ nhiều cùng các nàng tiếp xúc giao tiếp. Là được hùng cán sự là cái mồm mép lưu. Cũng liền ở ít người thời điểm minh chào ám phúng một chút. Thật sáng choang nói ra kia chờ chuyện này. Kỳ thật nàng cũng không dám mơ siêu Chu Thanh Mai tình cảnh hiện tại chính là như vậy. Tương đương với đi ở huyền nhai bên cạnh mưu sinh cơ, có lẽ nàng chính mình đối này thập phần minh. Bạch đi, bằng không từ đâu ra tiểu thuyết kế tiếp nguyên chủ mới đầu là so nàng may mắn. Tuy rằng cũng coi như là tiểu địa phương tới. Nhưng lúc ấy gặp được chính là đoàn văn công đứng đắn làm việc người. Hơn nữa tìm người hỗ trợ vận tác, thuận lợi gia nhập đoàn văn công trở thành một người bị tuyển cán bộ. Cũng tức là chính thức can sự quân dự bị tiền bảo hồng hiện giờ nơi cái này lớp học có bộ phận lão. Nhân đã thành công chuyển vì chính thức cán bộ, bình thường huấn luyện đều xuyên 4 cái túi tiền lục quân trang. Lệnh người hết sức hâm mộ. Mà dư lại tân nhân đều là dự bị can sự, chỉ có thể xuyên 2 cái túi tiền, quần áo đều như vậy khác nhau. Đãi ngộ thượng càng là khác nhau như trời với đất, cũng liền trách không được đại gia sức mạnh 10 phần lại âm thầm phân cao thấp nhi, nguyên chủ mờ. Đầu đi hảo, như vô tình ngoại nói, nàng sẽ ngao đến tư lịch thuận lợi chuyển chính thức, sau đó làm cái này còn tính thể diện công tác, cùng đối tượng kết hôn sinh con. Tương lai vì trượng phu hài tử nhọc lòng cả đời, già rồi quay đầu một chút chuyện cũ, cả đời đảo cũng viên mãn trôi chảy, đáng tiếc nửa đường toát ra cái trình rào kim. Đối tượng bị đoạt, công tác bị đoạt, cuối cùng mặc danh mà lướt qua càng gian nan, cho đến lưu lạc đến so lớp bên cạnh những cái đó cô nương còn muốn thảm hoàn cảnh. Mà trình rào kim lại đi lên nàng nguyên bản con đường hạnh phúc phong cảnh gặp được như vậy sự. Người liền nói có tức hay không, có hận hay không đi tiền bảo hồng trên dưới như vậy một chuỗi liên. Nhịn không được liền cân nhắc khai kiếp trước xem qua các loại cầu huyết tiểu thuyết nàng. Không tiếc với bằng đại ác ý suy đoán trong cốt truyện hai người kết cục trao đổi trùng hợp. Chỗ thật sự có như vậy xảo sao, chỉ sợ không đến mức đi, nhưng hiện giờ thời điểm thượng sớm. Nghĩ nhiều vô ích. Hơn nữa vừa rồi gặp qua Chu Thanh Mai một mặt, đối phương nhìn qua nhu nhu nhược nhược không hề lực công kích bộ dáng. Không giống như là như vậy có tâm cơ sẽ tính kế người A tiền bảo hồng tuy rằng không có bởi vậy. Buông kia tầng cảnh giác tâm, nhưng cũng sẽ không vô cớ liền đối nhân ra cô nương ôm lấy ác ý suy đoán trong cốt truyện nam chủ. Từ bỏ nguyên chủ di tình biệt luyến. chủ yếu vẫn là chính hắn vấn đề, chính hắn nếu là kiên định bất di. Ai có thể dao động hắn? Nói đến cùng còn không phải nam nhân thói hư tật xấu. Có mới nới cũ sao, mặc kệ Chu Thanh Mai có hay không ở trong đó làm quá động tác nhỏ. Tiền Bảo Hồng trước mắt chỉ tính toán cùng nàng bảo trì khoảng cách. Từng người tường an không có việc gì liền hảo, đương nhiên. Nếu về sau đối phương không phải thật thiện lương ôn nhu người. Dám chiều nàng duỗi móng vuốt, kia nàng phỏng chừng cũng sẽ không chút nào nương tay mà phản kích trở về. Tiền Bảo Hồng trong lòng. Như thế quyết định. Thở nhẹ một hơi duỗi tay đẩy ra nhà ăn đại môn. Ồn ào cùng cơm hương tức khắc xông vào mũi, chính trực giờ cơm. Nhà ăn người là không ít, nói chuyện thanh cộng thêm chén đũa ly đĩa tiếng đánh. Không khí còn rất náo nhiệt nói to làm ồn ào. Bất qua có phát mũi cơm hương dụ dỗ người lực chú ý. Đảo không phải có vẻ đặc biệt xảo, lấy cơm cửa sổ ở đối diện dựa tường một loạt. Tiền Bảo Hồng theo trung gian lối đi nhỏ hướng trong đi không vài bước. Liền nghe thấy một cái quen thuộc lại xa lạ giọng nữ kêu nàng, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là nguyên chủ nhận thức người. Hậu cần chỗ Trịnh đại tỷ, lúc trước chính là vị này cấp nguyên chủ cùng nam chủ giật dây kéo kiều. Thúc đẩy hai người nói đối tượng, nếu là không có mặt sau những cái đó biến cố nói. Nàng coi như là nguyên chủ quý nhân, rốt cuộc. Đoàn văn công như vậy nhiều kiều hoa, không phải ai đều có thể tìm được cái giống dạng có tiền đồ binh ca ca nói đối tượng Trịnh đại tỷ. Thấy nàng xem qua đi, vẫy vẫy tay, ý bảo bên cạnh lưu trữ không vị. Tiền Bảo Hồng ai một tiếng. Phất tay ý bảo, đi trước cửa sổ dùng phiếu gạo đánh một phần đơn giản đồ ăn. Rồi sau đó mới đến Trịnh đại tỷ nơi đó, ở nàng đối diện vị trí ngồi hạ Trịnh đại tỷ. Mấy ngày không thấy, vội cái gì đâu, nàng buông khay cười chào hỏi, Trịnh đại tỷ đảm nhiệm chức vụ hậu cần chỗ. Là cái không nhỏ quan quan nhi, bình thường quản thượng vang hạ cám sự cũng tương đối nhiều. Thường xuyên không thấy được một mặt, tuy rằng nàng kêu nàng Trịnh đại tỷ, kỳ thật đối phương ở tuổi thượng lớn nàng gần hai đợt. Có thể làm nàng mẹ, sở dĩ như vậy kêu là bởi vì mọi người đều như vậy kêu mà thôi. Là cái tôn kính gọi chung, Trịnh đại tỷ nhìn đến trên mặt nàng liền xuất hiện ý cười. Xua xua tay nói, ai, có thể vội gì, còn không phải là chút trong đoàn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sao? Hôm nay cái lại đây kiểm tra hạ chúng ta nhà ăn thức ăn, như thế nào? Gần nhất ăn không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Nói xong thượng câu, theo sát nàng lại cười ha hả hỏi, Tiền Bảo Hồng gật đầu. Chỉ có nói tốt, không thấy nhà ăn đại sư phụ đang đứng ở Trịnh đại tỷ mặt sau gần nhất cửa sổ chỗ sao? Nói không chừng đang ở nghe đâu. Nàng dám nói nhân ra làm gì đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Về sau còn tới hay không ăn cơm siêu ơn nữa Trịnh đại tỷ là cỡ nào tâm nhãn sáng người người nột. Đối với bên trong đạo đạo khẳng định trong lòng có phổ. Nơi nào dùng đến nàng nói thêm cái gì, lúc này đối phương cố ý tới hỏi nàng một câu. Thả thanh âm còn không có đè thấp, phỏng chừng là cho nàng làm lấy lòng tới, nhân ra tùy tay một câu chuyện này. Nhưng mà đối với các nàng này đó tép siêu có lẽ là có thể được lợi không ít nháy mắt sáng tỏ Trịnh. Đại tỷ dụng ý, Tiền Bảo Hồng không có chậm lại, vui sướng hài lòng mà tiếp được nhặt không ít lời hay nói. Nghe được Trịnh đại tỷ cười mỹ mắt kỳ thật nàng cũng là ăn ngay nói thật. Ở nguyên chủ trong ấn tượng, đoàn văn công nhà ăn so sánh với bên ngoài tới nói xác thật khá hơn nhiều. Ít nhất hương vị không tồi, đồ vật cũng đều là thật tài thật liêu. Một một là một, hai là hai, cũng không dở trò bị bỡ mơ siêu đến nỗi trong đó đại sư phụ nhóm có hay không từ giữa quát hạ điểm. Nước luộc, kia nàng liền không hiểu được chỉ cần không chậm trễ đại gia hỏa ăn cơm. Nhân gia làm này phân công, còn không thịnh hành người cấp nhà mình ngẫu nhiên mưu điểm chỗ tốt sao, nước quá trong ắt không có. Cá, này đạo lý quản sự nhi người cơ bản đều hiểu Tiền Bảo Hồng không tin Trịnh đại thì không rõ. Đối phương chỉ là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, chỉ cần không ảnh hưởng đại sự nhi. Nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, hai người làm một tuồng kịch. Nói qua vài câu liền tự nhiên mà đem đề tài chuyển hướng nơi khác, nhà ngươi đối tượng đã về rồi. Ngươi biết không, có cơ hội chạy nhanh qua đi nhìn một cái nhân ra. Cảm tình đều là chỗ ra tới. Đừng phóng không khai, Trịnh đại tỷ một bên đang ăn cơm. Một bên không quên hảo tâm dặn dò Tiền Bảo Hồng gặm hoa màu màn thầu. Nghe được lời này biểu tình ngẩn ra, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Nhanh như vậy, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi gặp người nọ, Trịnh đại tỷ thần sắc hơi mang kiêu ngạo. Buông chén trả lời, đương nhiên, ta trước đây không phải cùng ngươi đã nói. Kia tiểu tử năng lực không bình thường, bằng không có thể đem người giới thiệu lại đây hấu ngươi sao? Ai, cùng nhân ra chỗ hảo cảm tình, tiểu nha đầu sau này liền thế nhưng chờ hưởng phúc đi, kia ngài là không biết nhân ra cuối cùng gì. Tình biệt luyến, Tiền Bảo Hồng ăn một chiếc đũa thủy nấu cải trắng. Trên mặt ra vẻ ngượng ngùng mà nhấp môi mỉm cười, trong lòng âm thầm chửi thơ mơ siêu không. Cũng không thể nói là di tình biệt luyến, bọn họ là kinh người giới thiệu mới nói đến đối tượng. Nơi nào tới tình cùng luyến a, còn không đều là một phương muốn tìm chỗ dựa, một phương thấy sắc nảy lòng tham sao, nói như vậy có điểm mang theo ác ý. Nhưng cũng không ngại có như vậy khả năng, bằng không chỉ thấy quá vài lần hai người từ đâu ra cảm tình ở, bất quá là tạm thời cảm thấy thích. Hợp mà thôi, Trịnh đại tỷ có một chút nói đúng. Đó chính là cảm tình là chỗ ra tới. Đáng tiếc trong cốt truyện nam chủ cùng người khác chỗ đi. Mà hiện tại Tiền Bảo Hồng còn lại là không muốn cùng đối phương chỗ, nhưng mà hai người hiện tại mới. Vừa nói đến đối tượng, mà Trịnh đại tỷ cũng ở tích cực tác hợp. Như thế nào không lưu hậu hoạn mà tách ra cũng là chuyện này như Tiền Bảo Hồng trong lòng nói thầm. Khởi vấn đề này. Thuận tiện nghe Trịnh đại tỷ nhắc mãi, thường thường gật gật đầu phụ họa, ngẫu nhiên hồi thượng vài câu, thoạt nhìn nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui quan hệ thực tốt bộ dáng, này đối nàng hữu ích. Đối phương cũng không ngại, sao lại không là mơ siêu không có một chút hậu trường quan hệ sẽ ở bầy sói hoàn hầu đoàn văn công. Sống thành cái dạng gì? Tiền Bảo Hồng tinh tường biết liền tỷ như nói vừa rồi mua cơm cái này việc nhỏ. Đại sư phụ biết nàng cùng hậu cần Trịnh đại tỷ giao hảo. Cho nên đánh đồ ăn thời điểm cái muỗng liền quả nhiên ổn. Múc đều là chú, thủy nấu cải trắng nhiều là lá cải thiếu đồ ăn bọn. Đây là ẩn hình chỗ tốt khả năng ở đời sau xem ra. Điểm này đồ vật thật không đáng giá cái gì. Nhà ăn không thể ăn liền đi bên ngoài nhà ăn bái, nhưng ở vật chất thiếu thốn hiện tại. Lại là thật thật tại tại, như vậy rằng cũng chính là cử cái ví dụ. Cũng không phải nói Tiền Bảo Hồng cùng nhân gia Trịnh đại tỷ nói cười cười chính là ham điểm này. Chủ yếu vẫn là tưởng bằng vào tầng này quan hệ kinh sợ trụ một ít bọn đạo trích đồ đệ. Bảo hộ bản thân an toàn, Tiền Bảo Hồng nhưng không quên. Nàng hiện tại vẫn là cái khuôn mặt không tồi mỹ nhân đâu, nguyên chủ nếu không phải thân cao lại gầy. Không phù hợp đương thời thẩm mỹ, tới khi tuổi lại tiểu, nói không chừng lúc trước vừa lại đây đã bị nhắm vào, mấy năm nay nguyên chủ tuổi tiệm đại. Tuy nói trên người vẫn là như vậy gầy, người cũng càng cao, nhưng tướng mạo ở đàng kia, cũng không phải không ai tưởng một nếm dung mạo, chỉ là Trịnh đại tỷ căn cứ hảo tâm cùng với một chút thân cận quan hệ. Kịp thời cấp tiểu cô nương giới thiệu một cái bộ đội thiết đầu lĩnh binh ca lại đây. Đem người trước tiên định ra, lúc này mới ngăn trở trụ một ít người ngo ngoe dục dịch trong đoàn tuy rằng ở phương diện nào đó. Ngầm bát nháo loạn thực, nhưng có chút nguyên tắc vẫn là ở ít nhất bên ngoài thượng có bối cảnh có hậu đài có quan hệ những. Cái đó cô nương, là chân chính văn kiện đến công đoàn làm việc, người có tâm là sẽ không hoặc không dám loạn chạm vào, nói ngắn lại. Ở vì nguyên chủ, hộ giá hộ tống, phương diện. Trịnh đại tỷ xuất lực không ít, nam chủ càng là áp trục chủ yếu nhân vật cho nên Tiền Bảo Hồng hiện tại có chút phát sầu tưởng trực. Tiếp cùng làm nam chủ đối tượng nháo bẻ đi, nàng tình cảnh tám phần sẽ nguy hiểm, nhưng nếu là cùng đối phương lá mặt lá trái đi, nàng đường lui cũng lung lay. chú định lấy thê thảm xong việc, nghĩ như thế nào cũng chưa cái bảo hiểm, này muốn như thế nào là mơ siêu như vậy sầu. Tiền Bảo Hồng bảo trì sắc mặt bất biến, còn cùng Trịnh Đại Tỷ trò chuyện thiên, nàng cảm thấy bản thân đều Phật, ta sao nhìn ngươi trong lòng tồn chuyện này đâu, nếu không nói, Trịnh Đại Tỷ mãnh không mà đột nhiên hỏi. Tiền Bảo Hồng từ từ ăn cơm động tác một đốn, tươi cười thu liễm hạ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhìn ra, xem ra nàng nhất tâm nhị dụng che giấu công phu làm còn không đúng chỗ, nàng mấy ngày nay bởi vì xuyên thư cùng cốt truyện trong lòng đều tồn sự, lung tung rối loạn ý tưởng không đình quá, cũng liền Trịnh Đại Tỷ nhìn ra điểm mơ siêu nói đến nhân gia sát thật đối nguyên chủ chiếu cố đích. Sát có một vài phần thật tâm mơ siêu khoảnh khắc suy nghĩ hiện lên. Tiền Bảo Hồng rũ xuống mi mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nào có, chỉ là, chẳng qua là nghĩ nhân gia nhiều lần lập công lao, tiền đồ quảng đại, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ dự bị can sự. Khác biệt quá lớn e sợ cho không xứng với, sợ là cùng hắn đi không đến cuối cùng, mặc kệ mặt sau như thế nào, nàng trước cấp bà mối đánh cái dự phòng châm, đừng đến cuối cùng nam nhân không có, quý nhân cũng không có ai. Ngươi loạn tưởng cái này làm gì, Trịnh Đại Tỷ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng. Rồi sau đó lại đương nhiên khuyên bảo, đừng nghe người khác nói bậy liền suy nghĩ vớ vẩn, không nói có bao nhiêu đại khác biệt, chỗ có thích hợp hay không chỉ có bản thân biết, lại nói hai người các ngươi đều là không cha, không mẹ, nào có cái gì khác biệt quá lớn vấn đề, hắn bản lĩnh cường, người bộ dạng hào. Trai tài gái sắc nhiều xứng đôi không phải, ngươi cái này công tác cũng khá tốt à. Dự bị can sự làm sao vậy? Chính thức còn không đều là dự bị chuyển tới. Có hắn tự cấp ngươi dựa vào. Chuyển chính thức còn không phải sớm muộn gì chuyện này. Đừng nóng vội, đến ổn tới, Trịnh Đại Tỷ cho rằng nàng là tuổi trẻ tâm tư thiền. Sốt ruột chuyển chính thức chuyện này. Tức khắc cùng nhà mình mỗi ngày nghĩ điều cương đổi bộ môn chất nữ liên tưởng đến một khối đi. Không cấm kiên nhẫn mà chỉ điểm một hồi, Tiền Bảo Hồng tổng không thể đem đối phương hảo ý đẩy ra. Tuy rằng bị hiểu lầm, nhưng cũng tích cực tỏ vẻ khiêm tốn thụ giáo, lấy Trịnh Đại Tỷ biểu tình phản ứng tới xem. Đối này nàng vẫn là rất hưởng thụ, nghe lời lại đẹp hài tử ai không thích đâu, liền này cha. Nàng lại ngược lại đề nói, đúng rồi, nói đến lập công sự, kia tiểu tử lần này xác thật lại lập hạ một công. Đánh giá lập tức liền phải tấn chức, hắn hiện tại là cai, lại thăng một bậc chính là liền trường lạp, muốn ta nói, Bảo Hồng ngươi cũng thật có phúc khí, trong đoàn thật nhiều cô nương hâm mộ ngươi lý, ngươi nhưng đến tích phúc, cùng nhân gia hảo hảo chỗ, tranh thủ sớm ngày kết hôn. 3 năm ôm hai đem người buộc trụ, nói đến nam chủ một thân. Trịnh Đại Tỷ lập tức chính là nói không xong nói. Tuyệt đối ấn tượng tốt hậu sinh, Tiền Bảo Hồng bảo trì mỉm cười làm lắng nghe trạng. Kỳ thật nghe được một nửa khóe miệng liền nhịn không được trực trừ trừ. Nếu không phải Trịnh Đại Tỷ tuổi tác ở nơi đó thả lại là một bộ trưởng bối khen vãn bối bộ dáng. Nàng đều phải cho rằng đối phương là nam chủ tiểu mê muội, còn có. Nàng phỏng chừng nếu không phải Trịnh Đại Tỷ chất nữ không thích nam chủ kia một loại hình. Có lẽ ở đối phương trong miệng cay sao tốt hậu sinh cũng không tới phiên nguyên chủ trên người, nhắc. Tới Trịnh Đại Tỷ chất nữ, kia lại là một cái nguyên chủ trong trí nhớ quen thuộc người, đối phương tên là Trịnh Ái Kỳ. Là Trịnh Đại Tỷ trong nhà huynh đệ nữ nhi. Cũng là đoàn văn công một viên, chẳng qua nhân ra là chính thức can sự, lại cùng nguyên chủ nói chuyện được, hai người lại vừa lúc ở tại cùng cái ký túc xá. Thường xuyên cùng tiến cùng ra, ở chung không tồi, lần trước tập luyện động tác khi Trịnh Ái Kỳ không cẩn thận vặn bị thương, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, ở Trịnh Đại Tỷ rong dài một phen sau. Tiền Bảo Hồng chạy nhanh lãnh một chút tình tổng kết hai câu. Sau đó kịp thời dừng lại đề tài đổi một cái, Đại Tỷ là tốt với ta biết. Ngài nói ta ở trong lòng nhớ kỹ. Ái Kỳ thế nào, hảo không có, khi nào tới đi làm nha. Nhưng đánh đổ đi, đừng lại khen nam chủ, chính là đem hắn nói thành hoa nhi. Cũng ngăn không được nàng hiện tại đối hắn đại móng heo ấn tượng, nhắc tới nhà mình chất nữ. Trịnh đại tỷ quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Lời nói nhân vật lập tức đổi thành Trịnh Ái Kỳ, Trịnh Ái Kỳ thương là tốt không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì không thích trong đoàn bầu không khí, cho nên còn ăn vạ trong nhà không lại đây. Nhưng là Trịnh đại tỷ cũng nói, trong nhà liền nàng một nữ hài tử, mà trong đoàn còn có Tiền Bảo Hồng cái này bạn tốt ở. Nàng sớm muộn gì sẽ không chịu nổi tới tiếp tục đi là mơ siêu. Tiền Bảo Hồng gật đầu. Đối này có điểm hiểu biết, căn cứ nguyên chủ ký ức. Trịnh Ái Kỳ tính tình trắng ra, xác thật không thế nào thích đoàn văn công lục đục với nhau. Càng phiền chán những cái đó giấu ở ngầm sao sao miêu nị. Cho nên vẫn luôn tưởng thay đổi đến mặt khác bộ môn đi. Chỉ là thân vô nửa điểm công, tạm thời không tìm được thích hợp cơ hội cùng cương vị, nàng cùng nguyên chủ chơi đến tới. Có điểm nhan cầu thuộc tính là một phương diện, một cái khác vẫn là cùng nàng cô Trịnh đại tỷ ý tưởng không sai biệt lắm. Không nghĩ như vậy xinh đẹp hảo cô nương bị người kéo xuống nước trải qua những cái đó ô tao. Sự Tiền Bảo Hồng minh bạch này đó sau, cấp hai người từng người đã phát một chương thẻ người tốt đương nhiên. Nguyên chủ đối với các nàng cũng là thiệt tình, bằng không không đổi được nhân ra thành tâm lấy đãi. Rốt cuộc có thể ở trong đoàn hỗn, ai đều không phải ngốc tử, giống hiện tại Tiền Bảo Hồng không quên quan tâm hồi lâu không thấy Trịnh Ái Kỳ, Trịnh đại tỷ trên mặt trong mắt tươi cười liền càng thêm chân thành chút. Cơm nước xong lúc gần đi lại đề điểm nàng bừng tỉnh điểm khác dễ dàng bị người khi dễ. Nhớ rõ đi tìm đối tượng liên lạc cảm tình. Còn nói nhân gia hảo tiểu hỏa lại tuấn lại có bản lĩnh. Nhìn cô nương không ít, ngàn vạn đến đem người coi chừng, chờ có cho người ta cơ hội tiệt hồ đi từ từ. Tiền Bảo Hồng đối Trịnh đại tỷ như vậy lo lắng lời nói. Rất là tán đồng, quả thực cùng tiên đoán không sai biệt là mơ siêu trong cốt truyện nguyên chủ mặt sau nhưng còn. Không phải là làm người tiệt hồ sao, bởi vậy nàng gật đầu điểm giống như gà con mổ thóc. Nhìn qua thập phần nghe lời ngoan ngoãn. Chỉ là lúc sau cụ thể sẽ như thế nào làm chính là một chuyện khác. Trịnh đại tỷ đi rồi. Có chút người liền chờ không được, đầu tiên chính là ngồi ở các nàng này một bàn mặt sau. Vừa rồi đem hai người nói chuyện nghe được không sai biệt lắm mấy cái bệnh đau mắt. Tiền Bảo Hồng chính nhanh chóng giải quyết dư lại đồ ăn, liền nghe trong đó một cái gấp không chờ nổi mà chào phúng nói. Có chút người a. Rõ ràng cũng là tiểu địa phương xuất thân hôi chim sẻ. Lại vận may mà chen vào chúng ta trong ban, liền không biết là làm chuyện gì đâu, lời nói kia ám chỉ ý vị không cần quá rõ ràng. Nàng đồng bạn cũng đi theo ứng hòa, đúng vậy, không riêng trà trộn vào tới, còn tưởng đậu lên cành cao thành phượng hoàng đâu, xem đem nàng Mỹ. Tiểu tâm một sớm rơi xuống ném tới bùn trong đất đi nha, ghen ghét ngữ khí chói lọi có khác người. Cũng đi theo nói, chính là sao, một cái chấn nhỏ tới, nếu không phải bị người giật dây tìm cái hảo đối tượng. Sớm không biết bị nhét vào cái nào trong phòng đi, còn có thể kêu nàng ở chỗ này phong cảnh. À cuối cùng này Thanh A, tập tề ba người sở hữu muốn biểu đạt ý tứ. Hâm mộ ghen tị hận nha. Tiền Bảo Hồng ngoa kép, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, sau lưng nói người thị phi cũng không phải là cái hảo thói quen. Kia ba người lãnh chào ám phúng sau một lúc liền đồng thời nhìn nàng phía sau lưng nhìn, rõ ràng chính là muốn tìm cha. Tiền Bảo Hồng cũng không phải kia chờ bị chèn ép còn rụt rè chịu đựng người, cho nên nàng lập tức buông chén đũa, đem ăn xong khay đầy, quay đầu qua đi cùng tam đôi mắt trực tiếp đối thượng. Khóe miệng một xả lộ ra tám cái răng, còn muốn nói cái gì? Ngay trước mặt ta nói sao, đích xác, ta chính mình hiện tại không có gì bản lĩnh, nhưng ta đối tượng là cái có bản lĩnh người nột, các ngươi cũng nghe tới rồi. Hắn lại lập công phải làm liền dài quá đâu. Các ngươi nếu là hâm mộ, cũng đi tìm một cái nha, binh ca ca nhiều như vậy. Luôn có thích hợp, nếu không làm Trịnh đại tỷ hỗ trợ giật dây tác hợp một chút. Cơ hội đều là tìm tới, không thử xem sao được, chính là đừng nhìn chằm chằm người khác xem. Ăn đồng sự cỏ gần hang chính là phải bị người khinh bỉ xem thường Nga, nếu nói phía trước nói còn. Gọi kia ba cái cùng lớp cô nương nghe nghiến răng nghiến lợi mắt đỏ. Như vậy lúc sau kiến nghị liền lệnh các nàng có chút động tâm. Chỉ là xấu hổ sắc mới vừa bò lên trên mặt, Tiền Bảo Hồng cuối cùng cảnh cáo còn lại là làm người lại tức không nhẹ. Đặc biệt là nhìn đến chung quanh kinh dị vọng lại đây rất nhiều ánh mắt. Càng là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thiếu chút nữa thật sự đôi mắt hồng, ngươi cho chúng ta là người nào? Chúng ta không quen nhìn ngươi là một chuyện, mới sẽ không làm cái loại này thiên lôi đánh xuống thọc gậy bánh xe hành vi. Hừ, ba người trừng mắt giận đối mà lớn tiếng bỏ xuống một câu tự biện nói. Cuối cùng bưng lên khay thở phì phì mà đi rồi, Tiền Bảo Hồng cười cười. Cũng không cùng các nàng so đo, dù sao nàng cũng dỗi đi trở về. Đều là một cái ban cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, kia ba người bình thường nhất sẽ ức hiếp người. Nhà, cũng chính là chơi múa mép khua môi chèn ép người. Thật kêu các nàng đem vừa rồi về điểm này y có điều chỉ nói Tuyên Dương đi ra ngoài cũng không dám. Càng đừng nói mặt khác chuyện xấu. So nào đó muộn thanh cắn người cẩu mạnh hơn nhiều, khi dễ một chút tiểu cô nương. Tiền Bảo Hồng tâm tình không tồi, đứng dậy đi bồn nước rửa sạch khay, đồng thời nàng trong lòng còn suy xét. Nếu không quay đầu lại tìm cơ hội cùng Trịnh Đại thì nói một chút. Làm nàng cấp kia ba người giới thiệu thượng đối tượng được. Có việc chiếm trụ dư thừa tinh lực mới sẽ không cả ngày nói bậy lời nói, nguyên chủ ở trong cốt. Chuyện còn không phải là bởi vì bị người ta nói. Tung tin vịt tác phong bất chính, cho nên mới bị nam chủ ghét bỏ qua một bên. Tiến tới tuyển thành thật bổn phận lại ôn nhu nữ chủ sao? Trước không nói nam chủ còn phân chẳng phân biệt vấn đề. Nguyên chủ thanh danh nhất định phải tận lực giữ được mới được Tiền Bảo Hồng nhưng không nghĩ đến. Lúc đó bị người mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Lưu lạc đến trở thành tình phụ giao tế hoa chết thảm đoạn đầu đài hoàn cảnh, mặc kệ vừa rồi kia ba. Người có hay không cùng trong cốt truyện kia chàng lời đồn đãi tương quan. Nàng đều đến làm điểm cái gì để phòng cẩn thận một chút. Phòng ngừa một không cẩn thận nàng cũng tác phong bất chính, xuất thần không đương. Cũng không chậm trễ nàng động tác nhanh chóng đem khay xúc rửa sạch sẽ còn trở về, đang muốn rời đi. Tiền Bảo Hồng nhìn bán cơm cửa sổ liếc mắt một cái. Đột nhiên nhớ tới vệ sinh A-di dặn dò. Đi qua đi hỏi đại sư phụ còn có hay không nấu trứng gà tại đây năm đầu là hảo vật. Mặt bàn thượng là không lay động, có hay không muốn xem người, đại sư phụ nhìn nàng. Xoay người từ thế lung lấy ra một con nho nhỏ luộc trứng tới. Chứng minh vừa rồi nàng cùng Trịnh Đại tỷ kia phiên lời nói không nói vô ích Tiền Bảo Hồng chạy. Nhanh bỏ tiền, này xem như công nhân viên chức phúc lợi, đảo không cần thêm vào phí phiếu chỉ là hiện giờ trứng gà đều là thái kê hạ. Dáng vóc rất nhỏ, không đủ nàng một ngụm ăn, vì thế hỏi lại có thể hay không nhiều mua một con kia cửa sổ đại sư phụ có điểm không kiên nhẫn. Lại lấy ra một cái đưa qua. Cầm tiền xua tay làm nàng chạy nhanh đi Tiền Bảo Hồng không để bụng xem điểm mặt. Có cái gì cấp là được hai người bọn họ động tác bay nhanh. Giao dịch cơ hồ ở nháy mắt hoàn thành, lại có thân thể che đậy. Không kêu những người khác nhiều nhìn thấy, chỉ là chờ nàng xoay người rời đi. Nửa đường đi ngang qua Chu Thanh Mai kia gánh hát người ngồi cái bàn khi. Đối phương hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt lấp lánh nhấp nháy hơi mang khác thường, Tiền Bảo Hồng không quản. Ngó qua liếc mắt một cái làm lơ chi, hai phương không có gì lui tới. Liền mặt đều không thấy quá vài lần, chẳng gì người quen đâu, nhưng là phòng không người ở ra có chuyện muốn nói, người nào a? Chúng ta phía trước còn vì cho nàng điều hòa đồng sự mâu thuẫn bị người sạc thanh. Kết quả nhân ra liền cái tạ tự đều không có. Còn làm người nói bậy Mai tỷ tỷ nói bậy không ngăn cản. Thật là không lễ phép, đừng như vậy rằng. Có lẽ là ta nhiều chuyện, Mai tỷ tỷ chính là thiện tâm. Không giống có một số người, tâm lạnh thực trở lên thanh âm không tính tiểu nhân khe khẽ nói nhỏ đến từ Chu Thanh Mai kia một. Đám cô nương, Tiền Bảo Hồng đều đi qua đi còn có thể nghe được các nàng ở đàng kia lẩm nhẩm mà khiển. Trách, làm đến với ai nghe không thấy dường như Tiền Bảo Hồng cảm thấy đối phương đại khái chính là cố ý. Nói cho nàng nghe, nhưng là nàng cũng không có cấp cái gì phản ứng. Trực tiếp đi rồi, liền quay đầu lại đều không có đâu, xin lỗi. Nàng chính là tâm lạnh thế nào, lạnh thấu tim. Tâm Phi Dương, cho các ngươi thất vọng rồi ha, lặng lẽ ăn xong hai trứng gà thêm cơm. Buổi chiều huấn luyện thực mau lại bắt đầu. Tập luyện lão sư không lại dạy cái gì tân động tác, mà là làm đại gia tự hành luyện tập buổi sáng giáo. Nàng ở một bên lần lượt từng cái sửa đúng, một cái ban mấy chục cá nhân. Lão sư lại chỉ có một, luôn có cố bất quá tới thời điểm mơ siêu khô nên chính luyện tập. Hùng cán sự bởi vì giữa chưa ăn mệt chuyện đó, thấy lão sư qua đi các nàng bên này sau lại nhịn không được tưởng ngo ngoe dục dịch làm yêu, một cái. Nháy mắt, nàng khẽ yên lặng vươn một chân, cũng mặc kệ phương pháp lão bắt lão, dù sao dùng được là được Tiền Bảo Hồng không chú ý. Nhưng nàng lại không người mù, chuyển động chi gian nhìn đến đĩnh đạc xoa trên mặt đất kia chỉ chân. Dường như không có việc gì mà đương không phát hiện giống nhau. Nâng lên chân thay đổi cái khom lưng đơn lập dạng thẳng chân động tác. Sau đó một chân rơi xuống hung hăng dẫm lên đi, đều nói trước lưu tiện. Có khả năng cũng đừng bước bước a. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên, sao lại thế này? Lão sư lập tức xoay người lại đây. Mặt khác đang ở luyện tập đồng sự cũng bị thanh âm dọa nhảy dựng. Sôi nổi dừng lại xem tình huống, hùng cán sự đau thẳng hút lưu. Lập tức nước mắt lưng tròng mà ác nhân trước cáo trạng. Lão sư, Tiền Bảo Hồng nàng cố ý dẫm ta. Ta cảm thấy chân muốn chặt đứt. Đau quá, anh, các đồng sự hai mặt nhìn nhau. Lão sư trên mặt một túc, lập tức ngồi xổm xuống thân hỗ trợ xem xét cái kia. Ta đang ở chính mình vị trí thượng luyện tập, không phát hiện hùng cán sự chân duỗi đến bên này. Xin lỗi, sẽ không thật dẫm ra cái gì vấn đề đi. Tiền Bảo Hồng kịp thời tránh ra địa phương, cũng vẻ mặt áy náy kinh hoàng ngượng ngùng địa đạo ra ngọn nguồn, hùng cán sự không thuận theo. Ngạnh cổ cường điệu, rõ ràng là ngươi cố ý dẫm ta. Nàng động tác nhỏ làm bí ẩn, nhưng cũng không phải không ai thấy, cũng không biết đối phương có thể hay không nguyện ý vì thế xuất đầu làm chứng, chờ nàng kiên trì. Nói là, thật là có người nhảy ra cấp Tiền Bảo Hồng ra tiếng, chúng ta thấy. Là ngươi ở nhân gia luyện tập thời điểm duỗi chân quá khứ, hiện thân thuyết pháp thế nhưng là giữa. Chưa ở nhà ăn đối với Tiền Bảo Hồng lải nha lải nhải kia ba người, giờ phút này các nàng không chỉ. Có một ngữ bóc trần hùng cắn sự dụng tâm hiểm ác. Còn tất lại hướng trong dẫm nhất dẫm, bị dẫm cũng nên trách ngươi động tác làm không quy phạm. Lão sư, hùng cắn sự hẳn là tăng mạnh huấn luyện. Luyện tập đều không cần tâm, đến tiếp thu trừng phạt cho đại gia làm bộ dáng, hùng cán sự một đôi tam bị cô. Hoàn toàn không cơ hội cắm vào đi lời nói, khí mặt đều đỏ, ai ngờ lão sư cũng không giúp nàng. Nghe xong ba người tổ nói sau còn tán đồng gật gật đầu. Sau đó xem xét quá hùng cán sự bị dẫm chân sau. Đứng lên chỉ nói không có gì sự, nhưng ta đau quá. Khẳng định muốn chặt đứt, Tiền Bảo Hồng cần thiết, hùng cán sự còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, lão sư kiên nhẫn trấn an nói. Thật không thành vấn đề, liền dẫm lên chân mặt, liền xương cốt cũng chưa bị thương, da phỏng chừng cũng không phá một chút, trở về lau lau rượu thuốc xoa xoa quá hai ngày thì tốt rồi. Tiền Bảo Hồng đồng chí khẳng định ở phát hiện sau kịp thời tách ra vị trí. Bằng không chịu tội nên là ngươi cẳng chân, kia mới có tội chịu đâu, những người khác cẩn thận nhìn đi theo gật đầu. Đồng dạng cảm thấy cũng không có đại sự, ai luyện tập còn không có chịu quá điểm thương a. Liền hùng cán sự kêu cùng thế nào nàng giống nhau, mặt khác. Mọi người đều ở hảo luyện tập, ngươi làm cái gì đem lui người đến người khác sàn xe thượng. muốn làm sao? Lão sư hổ mặt thét hỏi, hùng cán sự ấp úng chết sống không thừa nhận. Nhưng ba người tổ đem quá trình nói có cái mũi có mát. Nàng rảo biện không được, cuối cùng bị lão sư phạt sao kỷ luật sổ tay, để tránh tái phạm sai, cái này. Hùng cán sự nước mắt là thật sự rơi xuống, lại lần nữa ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mất nhiều hơn được chờ đến buổi chiều luyện tập kết thúc. Tiền Bảo Hồng đi theo ba người tổ mặt sau đi ra ngoài. Liên chuyện này hướng các nàng nói một tiếng tạ, kỳ thật dựa theo giữa trưa ở nhà ăn đối chọi gay gắt. Nàng cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ vì ở khi đó vì nàng xuất đầu. Bằng không nàng chính mình cũng có thể làm lão sư tin tưởng nàng nói. Chính là hơi chút phiền toái điểm thôi. Bất quá có thể nhẹ nhàng điểm cũng không tồi, đối với nàng cảm tạ. Ba người tổ không tiếp thu. Sau đó ở Tiền Bảo Hồng nghi hoặc biểu tình hạ chân trừ một trận. Nhỏ giọng hỏi giữa trưa nàng nói chuyện đó nhi có phải hay không thật sự Tiền Bảo Hồng. Ngoặc kép chấm hỏi, giữa trưa nói kia sự kiện. Nàng giữa trưa nói gì? Cùng này ba người có quan hệ. Chẳng lẽ là Thác Trịnh đại tỷ giật dây cho các nàng nói đúng tượng. Tiền Bảo Hồng ghé mắt đón nàng kinh ngạc ánh mắt. Ba người tổ thức khắc khống chế không được mà tả xem hữu ngó. Trên mặt Phi Hạc các ngươi phải có kia ý tứ. Chính mình cũng có thể cùng nàng nói nha, hơn nữa phía trước như thế nào không gặp này ba người. Ham thích với tìm binh ca nói đối tượng Tiền Bảo Hồng có chút kỳ quái. Thử mà trước kiến nghị thượng một câu, liền thấy trong đó một cái cô nương lập tức dậm chân phủi tay. Nói không phải ai đều có thể cùng Trịnh đại tỷ giao hảo nói thượng lời nói. Hỏi nàng rốt cuộc giúp không giúp đi. Các nàng chính là đã giúp nàng, hành bá. Ta tìm cơ hội cùng nàng thấu cái tin nhi Tiền Bảo Hồng cuối cùng đồng ý tới ba người tổ tức khác. Vừa lòng, người mau chóng điểm, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt, xong sau liền nhanh chân chạy Tiền Bảo Hồng hoài nghi nơi này sợ. Là có chút việc nhi. Bằng không các nàng vì cái gì cứ như vậy cấp tìm đối tượng. Vẫn là nghĩ thông suốt quá Trịnh đại thì tìm không dễ chọc thiết đầu lĩnh binh ca, bất quá nhân ra. Không nói, nàng cũng không hảo vọng thêm suy đoán. Đều ở một chỗ, về sau tổng hội nhìn ra điểm manh mối, mà hiện tại. Nàng chính là cái đệ lời nói người thôi. Cụ thể xem Trịnh đại thì tác giả có lời muốn nói. Bạo gan, du ba, du. Hết chương.